Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tin dữ, xích quang lập lòe, Thanh Lâm toàn thân đã hoàn toàn cân đối, là được lồng ngực cùng với đầu lâu, cũng đủ để thừa nhận mấy ngàn cân sức lực lớn oanh kích. Cứng rắn trình độ, đáng sợ đến cực điểm, cho ta chết đi, vào thời khắc này. Một thân lấy tử sắc áo vải nam tử trường đao ngang hướng Thanh Lâm thiết cát sau cát mà đến, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Thanh Lâm quay người là được một quyền, đồng thời cánh tay trái duỗi ra ngạnh xanh xanh đem cái kia trường đao kháng trụ. Boing, như cứng như sắt thép giao kích chi tiếng vang lên. Thanh Lâm rồi đột nhiên bị đẩy lui. Hắn trên cánh tay lại xuất hiện một đầu màu đỏ đường vân, đúng là cái kia trường đao bố trí. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, cái kia màu đỏ đường vân phía trên ẩn ẩn truyền đến đau đớn cảm giác. Đây là hắn gia nhập chiến đấu về sau gặp được đệ nhất nhân hậu thiên. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, nắm tay phải ầm ầm rơi xuống, hung hăng nện ở người nọ lồng ngực, đúng là trực tiếp đem hắn xuyên thấu. Oanh bảo phanh, người này nửa người nổ tan, cái chết cực kỳ triệt để. Hắn hai mắt trừng trừng đến chết như trước, không thể tin được một người thân thể như thế nào cường đại đến khả dĩ ngạnh kháng vạn cân sức lực lớn. Dùng hắn hậu thiên sơ kỳ tu vi, có lẽ trực tiếp đem đối phương cánh tay chém đứt, rồi sau đó đem hắn thân thể sinh sinh chém thành hai khúc mới được là. Không chờ thử nhân thân thể người này ngã xuống, đại đế lục lập tức vận chuyển, một cổ hấp lực truyền ra, đúng là đem thi thể kia trực tiếp hấp đã đến trong tay, rồi sau đó lập lòe mấy lần, biến mất không thấy gì nữa. Hậu thiên chi cảnh, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chỉ cảm thấy bàng bạc linh lực hiện lên mấy lần do cánh tay tăng lên, tiến tới tràn ngập toàn thân. Hậu thiên chi cảnh, cùng lúc trước những cái kia võ giả ngày đêm khác biệt. Linh nguyên mạnh, nồng đậm vô số, Thanh Lâm toàn thân thoải mái, có loại cho đến rên rỉ cảm giác. Cùng này thôn phệ so sánh với hấp thu thiên địa linh khí, quả thực gặp dân chơi thứ thiệt, thôn phệ một lần là được trên đỉnh mấy tháng hấp thu thiên địa linh khí. Như thế tốc độ có thể nói đáng sợ. Linh khí tiến vào trong cơ thể, không ngừng tăng cường Thanh Lâm thân thể, huyết, thịt, cốt cách, phàm là thuộc về Thanh Lâm thân thể đều tại tăng cường. Loại này tăng cường tựa hồ không đáy, mặc cho linh lực nhiều hơn nữa cũng y nguyên có thể sắp xếp. Oanh! Một đoạn thời khắc, Thanh Lâm toàn thân xích quang lóe lên, bốn phía không khí đúng là xuất hiện khí bảo thanh âm, nhưng mà bốn phía đều tại giết chóc, không người phát giác. Thanh Lâm rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của mình, hắn không biết giờ phút này tính toán là bực nào tu vi, nhưng vừa rồi cái kia hậu thiên chi cảnh quân giặc vạn cân sức lực lớn cũng không làm hắn bị thương, có thể thấy được đủ để đối kháng hậu thiên. Hôm nay hắn lại thôn phệ cái kia hậu thiên chi cảnh linh nguyên, thực lực lại lần nữa tăng lên, hậu thiên sơ kỳ chính giữa, xứng đáng vô địch. Chưa tới một canh giờ, đúng là trên đỉnh đi qua mấy tháng tu luyện, đại đế lục quá mức khủng bố. Thanh Lâm song mâu lập lòe, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cho tới bây giờ, hắn như trước như mộng như ảo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa đang cùng cơ giáp chiến sĩ giao chiến cự thú cùng với quân giặc. Thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể đem những này đại gia hỏa toàn bộ thôn phệ, thân thể của ta sẽ tăng lên đến hạng gì trình độ? Cảnh ban đêm hàng lâm, ánh mắt bị ngăn trở, giết tới trình độ nhất định, thậm chí phân không rõ địch ta. Nhưng mà chiến tranh như trước, người cái thôn phệ quân giặc linh nguyên, cái này là vì sao? Đan điền chính giữa, đế linh bỗng nhiên mở miệng. Thanh Lâm mấp máy miệng, trong nội tâm nói, những này quân sĩ vốn là ở vào nguy cơ chính giữa. Giờ phút này đã chết, ta không thể để cho bọn hắn liền thi thể cũng không có. Người cũng biết bọn hắn giờ phút này đã chết, còn nói gì đạo đức. Đế Linh suy cười một tiếng, tại đây phế khí tinh cầu, người chết đã chết, người nhà an táng, bất quá là hình thức mà thôi. Bọn hắn cũng không trên trời có linh thiêng, người có rảnh đánh chết quân giặc, chẳng tìm kiếm vừa mới chết chi nhân thôn phệ. Cái này sẽ vì ngươi tiết kiệm vô số thời gian. Thanh Lâm có chút không tiếp thụ được. Quân giặc dù sao cũng là quân giặc. Thôn phệ bọn hắn, thiên kinh địa nghĩa, có thể đối phương quân tướng cũng không giống với. Như Vương Hổ, như hắn đã chết, mình cũng muốn thôn phệ. Loại người như ngươi tâm tính, như tiến vào tinh hà, sống không được bao dài thời gian. Đế Linh cực kỳ khinh thường, trong lời nói tràn ngập khích tướng vị đạo. Ngươi luôn mồm tiến vào tinh hà, có thể ta hiện tại chẳng qua là trong miệng ngươi cái gọi là phế khí tinh cầu, một cái võ giả mà thôi. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, ngươi sớm muộn gì hội tiến vào tinh hà. Tại tinh hà chính giữa, cái gọi là nhân tính sớm đã mất đi. Ta không rõ ngươi đến cùng tại bận tâm cái gì. Thanh Lâm chưa từng nói. Hướng đang mặc áo vải chi nhân đánh tới, ánh trăng càng thấy nồng đậm. Trầm Uyên Sơn mạch hắn hạ bình nguyên, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, gây mũi mùi vị khiến cho mọi người đôi mắt huyết hồng như máy móc, giống như chém giết. Nhưng mà ở đằng kia khôn cùng thi cốt chỗ, đã có một ít khu vực chỉ có áo vải khắp nơi trên đất, nhưng không thấy thi thể. Có thể chứng kiến một tóc tím thiếu niên tay không binh khí, cái dùng quyền cước công kích, mỗi lần bị hắn đánh chết chi nhân, tại tử vong một cái chớp mắt đều là chỉ còn lại quần áo, lại không thân thể, cực kỳ quỷ dị. Thời gian chuyển rời, tại đây giống như giết chóc chính giữa, thần quang nắng sớm xuất hiện phía chân trời, lui binh, cực lớn tiếng la rung trời triệt địa, như trước theo cái kia cơ giáp cự nhân trong miệng truyền ra. Song phương binh sĩ tại lúc này lại đưa ra ăn ý, cái kia bôn lôi chiến đoàn quay lại thân hình, rất nhanh leo lên núi mạch, biến mất vô ảnh, mà cái kia phần đông quân giặc bóng người cũng giống như thủy triều thối lui. Trục Nhật Đế quốc binh sĩ cũng không đuổi giết. Lần này một trận chiến, suốt một ngày một đêm, phần không rõ ai thắng ai thua, chỉ có đầy địa thi cốt cùng máu tươi, tại lộ ra được chiến tranh dơ bẩn cùng tàn khốc. Rút về quân doanh, hồi trở lại doanh nghỉ ngơi, các nơi phòng giữ vang lên liên tiếp chi âm. Thanh Lâm tìm không thấy Vương Hổ, Vu Thành bọn người, nhìn cái kia đầy địa thi thể một mắt, theo hắn người hướng quân doanh mà đi. 32 quân bộ, Thanh Lâm chỗ quân trướng, đem làm Thanh Lâm hồi trở lại từ lúc đến đây, đã có người tại quân trướng chính giữa. Hắn một người trong, đúng là Tô Thông, chỉ là giờ phút này Tô Thông đã mất đi cánh tay phải, miệng vết thương dùng vải trắng ghim lên, lại bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn cắn chặt hàm răng, làm như cực kỳ đau đớn. Gặp Thanh Lâm trở về, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Trở về hả? Ân, Thanh Lâm khẽ gật đầu. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Thông thì thào lấy. Cái kia thống khổ cùng thở dài thần sắc, làm cho Thanh Lâm đối địch khấu sinh ra một loại cừu hận cảm xúc. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch, vì sao song phương như thế cừu thị, là được không thù, tại loại này giết chóc chính giữa, cũng có thù. Thanh Lâm, ngươi trở về hả? Đúng lúc này, bên ngoài đi vào hai người, đúng là Vu Thành cùng Vương Hổ. Gặp Thanh Lâm tại quân trướng chính giữa, Vương Hổ lộ ra thần sắc cao hứng, trọn vẹn đánh cho một ngày một đêm. Hai người trên mặt cũng đều tràn ngập mỏi mệt. Vu Thành hướng Thanh Lâm nhẹ gật đầu. nằm ở trên giường liền ngủ thật say. Ta đi nghe ngóng một chút quân tình. Vương Hổ hướng ra phía ngoài chạy tới. Thanh Lâm lại nhìn một chút Tô Thông. Cố tình đi tìm quân y là hắn trị liệu. Thực sự minh bạch, giờ phút này quân bộ chính giữa. Không biết có bao nhiêu người như Tô Thông như vậy. Quân y căn bản bận không qua nổi. Không có khả năng trước là Tô Thông trị liệu. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Nhìn một chút chính mình hai tay. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này quân bộ chính giữa cũng không chỗ tu luyện. Không biết như thế nào mới có thể kiểm tra đo lường tiếc rằng nay lực đạo. Than nhẹ một tiếng. Thanh Lâm nằm ở trên giường. Đêm qua, hắn trải qua giết chóc. Hôm nay, hắn trải qua chiến tranh. Cái gọi là cưỡi ngựa giết địch, rong ruổi chiến trường, chẳng qua là trong tưởng tượng mỹ hảo hào hùng. Sự thật cực kỳ tàn khốc, không tưởng tượng giống như mộng ảo. Thanh Lâm đối với chiến tranh đã có một loại bài xích cảm xúc. Hắn không cách nào tưởng tượng như mình cũng tại chiến tranh chính giữa chết đi. Mẹ hội là như thế nào thương tâm. Trọn vẹn một canh giờ, Thanh Lâm như trước nửa híp mắt. Hắn ngủ không được, người khác có lẽ mệt mỏi cực, hắn lại dùng giết dưỡng giết, không biết mỏi mệt. Đế Linh, ngươi từng nói qua, Xích Vân Phiên Hải, Tử Nguyệt Phúc Địa, chuyện đó ứng là hình dung thân thể cường đại a. Thanh Lâm đột nhiên hỏi nằm trong đan điền Đế Linh, nhưng hôm nay, ta toàn thân đã là toàn thân màu đỏ, lại chỉ có được hơn vạn cân lực đạo, thậm chí liền tiên thiên không kịp. Di Đàm Phiên Hải chi năng của ta xác thực đã từng nói qua chuyện đó. Có thể ngươi có hay không thử qua? Ngươi toàn thân màu đỏ có thể kiên trì bao lâu thời gian? Đế Linh hỏi lại. Thanh Lâm khẽ giật mình, chợt không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển đại đế lục. Thiên địa linh khí bắt đầu khởi động mà đến. Cùng lúc đó, hắn trên thân thể cũng là bộc phát xích mang. Nhưng mà cái này xích mang gần kề mấy giây, liền lập tức biến mất, mặc cho Thanh Lâm lại như thế nào triệu hoán, cũng không xuất hiện, đây là có chuyện gì? Thanh Lâm nhíu mày, Xích Vân hoàn toàn chính xác khả dĩ phiên hải, nhưng ngươi hôm nay mới vừa vặn có được xích quang, nếu muốn đạt tới phiên hải chi năng, cần xích sáng long lánh, ngưng tụ đám mây, ngươi cự ly này một bước, chênh lệch quá xa. Chấm ngoặc kép, Đế Linh khẽ lắc đầu. Thanh Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra thất vọng. Quả thật không phải chính mình tưởng tượng giống như đơn giản. Bất quá, ngươi cho ta đế thần nhất tộc đương thời thánh tử. Không chỉ có riêng là thân thể như vậy đơn giản. Đế Linh trong mắt thả ra hào quang. Ngươi sinh ra ngày, tộc trưởng từng tốn hao đại một cái giá lớn khảo thí. Lại có được toàn bộ hệ pháp tắc, cái này là bực nào kinh người. Đối đãi ngươi đột phá tiên thiên, có được nguyên khí, là được bắt đầu diễn sinh pháp tắc. Ngày sau nếu có thể bảy hệ dung hợp, thiên hạ tầm đó, mặc ngươi ngao du. Chuyện đó nói Thanh Lâm toàn thân nhiệt huyết bành trướng, lại cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Hắn liền tỉnh táo lại, lập tức lộ ra cười khổ. Ngày nay mới ủng có hậu thiên chi lực, cái gọi là pháp tắc, chẳng biết lúc nào, quân trướng màn cửa bỗng nhiên bị kéo ra, Vương Hổ đi đến, trên mặt của hắn, có một vòng rõ ràng cực kỳ bi ai cùng đau thương. Nhìn Thanh Lâm một mắt, ngồi ở trên giường, trầm mặc không nói, Thanh Lâm nhíu nhíu mày, làm sao vậy, tình hình chiến đấu như thế nào, một ngày một đêm. Binh sĩ tử vong 23 vạn, bị thương hơn 70 vạn, đây vẫn chỉ là không công tác thống kê hết con số. Vương Hổ nói ra, Thanh Lâm trong nội tâm rung động bỗng nhúc nhích, đây đều là tươi sống tánh mạng a hát. Như tại không tòng quân trước khi, hắn nghe được loại tin tức này, là được trong nội tâm khiếp sợ, lại cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì cảm xúc, mà hôm nay, hắn đã tòng quân. Cái số này, làm hắn đặc biệt thương cảm. Còn có hai cái đại tin tức. Vương Hổ nhìn Thanh Lâm một mắt, nói tiếp, đệ một tin tức, Ba ngày sau đó, toàn quân khai chiến, toàn quân khai chiến, Thanh Lâm không thể tin được. Bốn đại bộ lạc, đây là triệt để nhịn không được sao? Thứ hai tin tức, Thanh Lâm lại hỏi, thứ hai tin tức, chấm ngoặc kép, Vương Hổ có chút do dự, rốt cuộc là cái gì? Thanh Lâm gặp Vương Hổ như thế, có chút lo lắng, tỷ tỷ ngươi gọi là Thanh Thiền A, 18 quân bộ phòng giữ. Vương Hổ hỏi lại, Thanh Lâm khẽ giật mình, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Hắn nhớ rõ, hôm qua tham chiến thời điểm, hoàn toàn chính xác có một người con gái tham dự chiến tranh. Mà Lập Vương Hổ lúc ấy nói qua, tỷ tỷ là 18 quân bộ phòng giữ. Vâng, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày nói ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói mau, thứ 18 quân bộ phòng giữ Thanh Thiền, hôm qua chiến tranh thời điểm, bị bắt làm tù binh rồi, đến nay không có hạ lạc. Chấm ngoặc kép, Vương Hổ trầm giọng nói, cái gì? Thanh Lâm toàn thân run lên, bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tuôn ra hàn quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.